Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1010, cơ giới chiến binh thức tỉnh. Tô Nghĩa dựa theo trí năng chiến xa nói tới phương pháp. Đưa tay đặt tại cơ giới chiến binh trên lồng ngực. Răng rắc một tiếng, đã thấy cơ giới chiến binh trên lồng ngực bắn ra một cái lỗ khảm. Chừng lớn chừng bàn tay. Tô Nghĩa nhìn lướt qua, xuất ra cực phẩm linh tinh lắp đặt tại trong rãnh. Làm 10 viên cực phẩm linh tinh toàn bộ lắp đặt lên về sau. Đem lỗ khảm cho nhấn trở về. Nguyên bản, Tô Nghĩa còn tưởng rằng muốn chờ một lát mới biết được cơ giới chiến binh có thể hay không thức. Tỉnh, nào ngờ, ngay tại lỗ khảm về vị trong nháy mắt, đã thấy cơ giới chiến binh cặp kia cho tàn trong hốc mắt bỗng nhiên bắn ra một đạo tinh quang. Nhanh như vậy thì thức tỉnh. Tô Nghĩa vui mừng không thôi. Kèn kẹt, cơ giới chiến binh đầu chuyển động. Khi thấy Tô Nghĩa thời điểm, mở miệng hỏi, nhân loại, là ngươi giúp ta thức tỉnh. Ta gọi Tô Nghĩa, là ta giúp ngươi thức tỉnh. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Cảm ơn, cơ giới chiến binh nhẹ gật đầu. Còn có ta đây, ta cũng hỗ trợ. Chí năng chiến xa ồn ào. Quả thật, là Tô Nghĩa giúp đỡ cơ giới chiến binh thức tỉnh. Nhưng không có hắn đề điểm, cũng không có khả năng thức tỉnh nhanh như vậy. Cơ giới chiến binh cúi đầu quét qua. Khi thấy rõ chí năng chiến xa dáng vẻ về sau, kích động nói, ngươi là cơ giới tộc chí năng chiến xa. Đúng, ngươi gọi ta số 2 là được rồi. Chí năng chiến xa vui vẻ nói ra, ngươi tên là gì? Cơ giới chiến binh trầm tư một chút, lắc đầu nói, quên đi, Tô Nghĩa bỗng nhiên nói ra, không bằng ngươi thì kêu Tiểu Thiết a. Tô Nghĩa, ngươi đặt tên mức độ quá cao. Chí năng chiến xa cảm khái nói, Tiểu Long, Tiểu Ưng, Tiểu Ô, Tiểu Tinh, Tiểu Chọc Đầu, nhiều như vậy tên chữ đều là Tô Nghĩa chế tạo. Tựa hồ không thêm một cái tiểu chữ, liền sẽ toàn thân khó chịu một dạng, cũng là bình thường giống như. Tô Nghĩa khiêm tốn cười một tiếng, ngược lại mang theo ánh mắt mong chờ nhìn về phía cơ giới chiến binh. Ngươi cảm thấy cái tên này thế nào? Ta không thích, cơ giới chiến binh nói chi tiết nói. Không bằng ngươi gọi ta Đại Thiết đi. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có khác nhau sao? Một lớn một cái nhỏ, đều là hình dung từ mà thôi. Tô Nghĩa cũng không có ở phương diện này xoắn suýt. Gọi Đại Thiết cũng được. Đại Thiết, các ngươi cơ giới đế quốc đã bị hung thú hủy diệt. Ngươi tạm thời cùng ở bên cạnh ta đi. Cơ giới chiến binh nhìn thoáng qua chí năng chiến xa, gật đầu nói, được. Tô Nghĩa tiếp tục hỏi, Đại Thiết, ngươi bây giờ là đẳng cấp gì? Lúc đó tại Thiên Thần Thạch Tháp thời điểm, chí năng chiến xa nói qua, cơ giới chiến binh tương đương với tụ phách cảnh thực lực. Cụ thể là tụ phách cảnh mấy tầng thì không được biết rồi. Cơ giới chiến binh trả lời, ta hiện tại chỉ là cấp 2 chiến binh. Không sai biệt lắm nắm giữ tụ phách cảnh thập trọng võ giả thực lực. Không tệ, Tô Nghĩa khẽ gật đầu, ngươi muốn tấn thăng, cần gì? Tụ phách cảnh thập trọng tại tử vong cấm địa hoàn toàn đủ. Nhưng ở tử vong cấm địa bên ngoài, thiếu chút nữa hỏa hầu, cần 100 viên cực phẩm linh tinh. Cơ giới chiến binh nói thẳng nói, lại là cực phẩm linh tinh. Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi. Vừa mới đạt được hơn 100 viên cực phẩm linh tinh. Còn không có che nóng hổi đâu. Cũng chỉ thừa mười mấy viên. Trong thời gian ngắn muốn trợ giúp cơ giới chiến binh thăng cấp là rất không có khả năng. Chờ có cơ hội đi. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Số 2, người nuôi lớn sắt ra ngoài làm quen một chút hoàn cảnh. Thuận tiện cùng những người khác nhận thức một chút. Được rồi, chí năng chiến xa hô. Đại Thiết. Đi thôi, đợi đến chí năng chiến xa cùng cơ giới chiến binh rời đi. Tô Nghĩa ngược lại lấy ra hồng mông thạch bắt đầu chuyển hóa thời gian linh dịch. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.